Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 966 tuyệt đại song kiêu. Ngày 2 tháng 10, Barcelona Cornellà sân bóng, La Liga vòng thứ 7, Real Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, tuy nói là sân khách tác chiến. Nhưng Real Madrid vừa mở trận liền đánh ra cường đại thế công. Đồng thời tại phút thứ 17, tại một lần phản kích bên trong, Dương Dương tiếp David Silva thẳng nhét, từ cánh trái dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá nghiêng truyền. Ibrahimovic phía trước cầu môn đơn đao phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó người Tây Ban Nha, Espanyol, tăng cường phòng thủ. Nhất là tại thân thể đối kháng phương diện, tuy nói bọn hắn cùng Barcelona tương hỗ là cùng thành tử địch. Nhưng ở đối mặt Real Madrid cái này đại địch lúc, thái độ của bọn hắn vẫn là rất bình thường nhất trí. Mãi cho đến nửa chặng sau Real Madrid mới lại lần nữa dẫn bóng. Maicon cánh phải tiếp Robben chuyền bóng về sau, dẫn bóng đột đến ở ngoài vùng cấm vây thẳng truyền. Ibrahimovic vùng cấm địa phía bên phải rút bắn góc xa nhập lưới. 2-0, Dương Dương cả chàng tranh tài đều hứng chịu tới người Tây Ban Nha. Espanyol nghiêm mật chằm chằm phòng, nhưng hắn lại lợi dụng mình lôi kéo đến hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Vì đồng đội sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, phút thứ 82, lại là Dương Dương ở bên trái đường cầm banh. Một đối mặt hậu vệ Flynn, một cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác giả về sau, đột nhiên chụp cầu cưỡng ép đột phá. Flynn căn bản là không có cách ngăn cản, mắt thấy Dương Dương dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, thấp truyền đến sau điểm, cùng lên đến Robben nhẹ nhõm đẩy bắn góc gần. 3-0, phút 89, người Tây Ban Nha, Espanyol. Vùng cấm địa bên trong cắt bóng về sau, nhận lấy Real Madrid cao áp bước đoạt, truyền về xuất hiện sai lầm. Ibrahimovic vượt lên trước một bước đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Diễn ra hat-trick, cuối cùng, Real Madrid sân khách nương tựa theo Ibrahimovic hat-trick. 4-0 toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, đường Real Madrid viễn chinh người Tây Ban Nha. Espanyol, thời điểm, Barca cũng đồng dạng xuất chinh, sân khách khiêu chiến Sporting Gijon. Kết quả cuối cùng là Barca tại phút thứ 11, từ hậu vệ trái Adriano đánh vào một cái duy nhất dẫn bóng. Nhưng trả ra đại giới lại là gần đây tại trung vệ vị trí bên trên biểu hiện không tệ Obaido thủ. Thương ra sân, đây là Barcelona đoạn thời gian gần nhất cái thứ 6 thương binh. Sau trận đấu, mặc kệ là Catalonia truyền thông vẫn là thân cận Real Madrid truyền thông, đều so sánh đấu quá trình không hề đề cập tới, mà là trọng điểm tập trung tại Barcelona đối mặt tổn thương bệnh tình nguy kịch máy. Obaido thương thế là đùi phải cỗ hai đầu cơ kéo thương. Dự tính nghỉ chiến một tuần hoặc 10 ngày, cái này cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng hắn lại là bản mùa giải cho tới bây giờ Barca hạng 7 thương binh, đồng thời cũng là gần 23 ngày đến nay cái thứ 5 thương binh. Nhưng những này đều không phải là vấn đề. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Barcelona những này thương binh tổn thương bệnh đều là đến từ cùng một loại tổn thương hoạn, đó chính là cơ bắp kéo thương. Vừa mới gia nhập liên minh Barca biên Sanchez đùi phải cỗ hai đầu cơ kéo thương. Nghỉ chiến 8 chu, Iniesta là chân trái cỗ hai đầu cơ kéo thương. Nghỉ chiến 4 phía, Overlay trong huấn luyện đầu gối trái đóng 10 vị trí đầu chữ dây chẳng đứt gãy. Ngưng chiến 6 tháng, Fabregas trong huấn luyện đùi phải cỗ hai đầu cơ kéo thương. Ngưng chiến 3 vòng, bây giờ lại thêm một cái Obaido. Tất cả mọi người biết, cơ bắp tổn thương bệnh đại đa số là tới từ mệt nhọc tác chiến. Mà Barcelona bản mùa giải trí tại tam tuyến tác chiến, tranh tài nhiệm vụ phi thường nặng, nhưng Guardiola đội một đội hình lại cũng không dư giả. Barca đội Y Brun nạp năng lực nhận lấy chất vấn, nhưng hắn biện giải cho mình biểu thị, tại Barca tranh tài như vậy nhiệm vụ cực nặng câu lạc bộ. Trước mắt tổn thương bệnh tình huống tuyệt đối ở vào bình thường phạm vi bên trong. Brun nạp hô, hào mọi người không muốn ngạc nhiên, đồng thời biểu thị đội y tổ công việc khai triển rất không tệ. Ngoại giới truyền thông suy đoán, Barcelona lớn diện tích thụ thương cùng đội bóng mùa hạ huấn luyện dã ngoại có quan hệ. Brun nạp biểu thị phủ nhận, nhưng không có xuất ra có sức thuyết phục thuyết pháp. Barca chủ tịch Russell cũng biểu thị, tổn thương bệnh bản thân liền là bóng đá một bộ phận. Đồng dạng phủ nhận đội bóng mùa hạ huấn luyện dã ngoại ảnh hưởng đến cầu thủ, tiến tới tạo thành lớn diện tích tổn thương bệnh. Brun nạp còn chuyên môn xuất ra UEFA nghiên cứu số liệu biểu hiện. Mỗi chi đội bóng mỗi cái mùa giải đều sẽ xuất hiện 20 đến 25 lệ tổn thương bệnh. Trong đó có một nửa đều cùng chân hai đầu cơ thụ thương có quan hệ. Barca tình huống còn tại bình thường phạm vi bên trong, nhưng rất nhanh liền có Catalonia truyền thông hỏi lại. Hai tháng xuất hiện 6 lệ có lẽ không tính không hợp thói thường, nhưng 23 ngày liên tục xuất hiện 4 lệ, dẫn đến đội một hiện tại dùng người gấp gáp. Cái này chẳng lẽ không đủ để gây nên coi trọng? Còn có một cái phi thường có ý tứ hiện tượng chính là vắng mặt đội bóng mùa hạ huấn luyện dã ngoại mấy tên cầu thủ, lại ngược lại chưa từng xuất hiện tổn thương bệnh. Tỉ như Messi, hắn là dễ dàng nhất nhận đối thủ xâm phạm, nhưng lúc này đây hắn lại thành công chặn tổn thương bệnh chiều. Barca lớn diện tích thụ thương, đối Real Madrid mà nói cũng không có mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng nếu như từ đại cục bên trên nhìn, đối thủ gặp được dạng này lớn diện tích tổn thương bệnh, không thể nghi ngờ sẽ để cho Barca ở sau đó lịch đấu bên trong xuất hiện chỗ sơ suất, thậm chí có thể sẽ liên tục mất điểm. Đây chính là Real Madrid tốt nhất cơ hội, mà Barca mùa hạ huấn luyện dã ngoại vấn đề xuất hiện cũng đồng dạng đáng giá Real Madrid trên dưới cảnh giác. Đánh xong La Liga vòng thứ 7 về sau, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, dương dương cáo biệt vợ con, độc thân về nước. Ngày 6 tháng 10, đội tuyển quốc gia nghênh đón một trận khởi động, Trung Quốc 2-1 đánh bại UAE, Tôn Tường cùng Cao Lâm mỗi nhập một cầu. 5 ngày sau, Trung Quốc đội tọa trấn sân nhà nghênh đón World Cup thi dự tuyển cái thứ 3 đối thủ, thành công 1-0 thắng hiểm Iraq, dương dương thời khắc mấu chốt đánh vào một cầu, trợ giúp Trung Quốc đội lấy được tiểu tổ tam liên thắng. Có thể nói, cầm xuống Iraq về sau, Trung Quốc đội trên cơ bản là một chân đã dẫm vào thập cường thi đấu. Tháng 10-15 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga chương 8 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Betis. Bởi vì lặn lội đường xa nguyên nhân, dương dương trận đấu này cũng chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân trong danh sách. Nhưng ở hơn nửa hiệp, Real Madrid nhưng như cũ vẫn là đắc thế không đạt được, đánh cho phi thường gian nan. Đây cũng là tuyển thủ quốc gia đông đảo đội bóng đối mặt một nan đề. Real Betis trải qua 2 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng Real Madrid tuyển thủ quốc gia nhóm lại là bôn ba qua lại, có thậm chí là lặn lội đường xa mấy ngàn cây số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá liền đã đang hô hoán dương dương tên. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Ancelotti liền thay thế dương dương ra sân. Kết quả, 36 giây về sau, Marcelo chuyền xa, dương dương cao tốc chen vào, đột nhập vùng cấm địa sườn trái xuyên qua Ibrahimovic nhỏ vùng cấm địa biên giới nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, phút thứ 59, lại là dương dương ở bên trái đường cầm banh. 1-2, quả thực là lợi dụng năng lực cá nhân. Tại hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc dưới, từ đường biên đem bóng ra mang ra. thành công thấp truyền đến trung lộ. Kaka penalty điểm phụ cận xoa bắn phá khung thành. 2-0, phút thứ 69, Real Madrid truyền xa vùng cấm địa. Real Betis hậu vệ đánh đầu giải vây, Dương Dương đột nhập vùng cấm địa. Đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, hắn quả quyết lựa chọn xuyên qua. Robben 12m chỗ rút bắn phá khung thành. 3-0, tuy nói không có dẫn bóng, nhưng cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Làm trên thế giới tối hiểu bóng đá fan bóng đá, Real Madrid fan bóng đá so với ai khác đều rõ ràng. Dương Dương cho chi này đội bóng mang đến cống hiến, thậm chí bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như không có Dương Dương, kia Real Madrid sẽ thành bộ dáng gì? Real Madrid sẽ còn là Real Madrid sao? Sau đó, Ibrahimovic tại chương 70 cùng 73 phút, phân biệt tiếp Robben trợ công, liên nhập hai cầu, trợ giúp Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 5-0. Mà Thụy Điển tiền đạo cũng là liên tục hai trận diễn ra hat-trick. Dẫn bóng số vượt qua Dương Dương, Ibrahimovic trong đầu cũng là hết sức rõ ràng. Đây là Dương Dương đang cố ý bồi dưỡng hắn. Bởi vì bản mùa giải đến nay, hắn vẫn luôn đang cùng Real Madrid đàm tục tầm, nhưng thủy chung không có thỏa đàm, mà liên tục không ngừng dẫn bóng. Không thể nghi ngờ có thể cực đại tăng lên hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Real Madrid chủ tịch nhìn trên đài, Florentino, Mauen Redondo cùng Vandano ba người cũng đều đang quan sát tranh tài. Zidane cho Ancelotti đương trợ thủ, xuất hiện ở đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong. Nhưng nhìn hắn cũng không phải một cái an phận thủ thường chủ. Thỉnh thoảng liền sẽ đi ra huấn luyện viên tịch, hướng phía trên sân bóng cầu thủ la lên cái gì. Cái này khiến Florentino bọn người thật cao hứng. Bởi vì Real Madrid trên dưới đều hết sức rõ ràng. Zidane sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Đây là Real Madrid chủ tịch tâm nguyện. Hắn hy vọng chế tạo ra một chi từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ. Toàn bộ đều là siêu cấp cự tinh minh tinh chiến đội. Zidane chính là hắn tự mình chọn lựa ra huấn luyện viên trưởng. Mà Dương Dương chính là hắn khâm điểm xương cánh tay hạch tâm. Ibrahimovic liên tục hai trận hat-trick. Dương Dương gần nhất hai trận trợ công 5 lần. Florentino nói đến đây, nhịn cười không được cười một tiếng. Hắn hiện tại trợ công so dẫn bóng số còn nhiều. Manuel Redondo gật đầu nói, tiến vào 8 cái cầu, 9 lần trợ công, Champions League là một truyền một bắn. Hắn là đang giúp mình hảo huynh đệ. Florentino cười nói, đối với Dương Dương cách làm này, hắn cũng không phản đối. Thậm chí hắn rất bình thường thưởng thức. Bởi vì điều này đại biểu lấy Dương Dương là một cái trọng cảm tình người. Dạng này cự tinh không thể nghi ngờ là tối làm cho người yên tâm. Chỉ cần người đối tốt với hắn, chân tâm thật ý đãi hắn, vậy hắn liền sẽ nghìn lần gấp trăm lần trả lại ngươi. Vô điều kiện vì ngươi chinh chiến. Kế tiếp giai đoạn Real Madrid huấn luyện viên tịch là thuộc về Zidane. Mà có lẽ tương lai có một ngày, nó sẽ thuộc về Dương Dương. Đoán chừng cũng không chỉ là phương diện này nhân tố. Vandano tiếp lời, các ngươi phát hiện không có. Messi trận đấu này lại trình diễn lập cú đúp. Hắn cho tới bây giờ đã đánh vào 10 cái cầu, nhưng trợ công lại lác đác không có mấy. Mà Dương Dương liền tương phản, hắn đánh vào 8 cái cầu, trợ công 9 lần. Florentino cùng Redondo là bực nào thông minh người, vừa nghe liền hiểu tới. Ý của ngươi là hai người tại phân cao thấp. Florentino cười ha ha hỏi, 8-9 phần 10, trước mùa giải Messi trợ công nhiều, dẫn bóng ít, mà Dương Dương tương phản, dẫn bóng nhiều, trợ công lại ít đi rất nhiều. Cho nên bản mùa giải bọn hắn liền trái lại, Dương Dương bắt đầu coi trọng hơn trợ công, mà Messi thì là coi trọng hơn dẫn bóng. Vandano cũng không nhịn được ha ha cười nói. Có thể đồng thời nhìn thấy hai tên dạng này superstar tại phân cao thấp. Thật là một cọc có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện may mắn. Dương Dương cùng Messi đôi này tuyệt đại song kiêu đấu Pháp. Đơn giản so năm đó Cruyff đấu Beckenbauer còn muốn đặc sắc. Bởi vì Dương Dương cùng Messi đều là chuyên công kích, mà Beckenbauer tuy nói toàn năng, nhưng đến ngọn nguồn không phải đạt được tay, dựng lên dẫn bóng so trợ công. Dương Dương cùng Messi hai người đều là loại kia không tiếp thụ thất bại người. Thực chất bên trong đều mang tranh cường háo thắng gen. Hai người đoán chừng còn có đến độ đâu. Chỉ là Ibrahimovic, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?